Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 221, ký kiến thuật dùng bí pháp xử lý, ký sinh trên thân thể sinh vật khác, đương nhiên có thể là người, cũng có thể là yêu ma, dùng tinh hoa tâm huyết của đối phương để ký sinh kiếm này, nhưng cũng có một điều kiện bắt buộc, đối phương phải nằm trong sự khống chế của kẻ luyện kiếm, nếu không đối phương chạy trốn, vậy chính là tiền mất tật mang, phi kiếm đội nón ra đi không hẹn ngày trở lại. Luyện kiếm bằng thuật này nếu như ký sinh thành công sẽ có tỷ lệ nhất định, lấy thuộc tính đặc tính của thân thể đối phương nhập kiếm, nhận được phi kiếm tinh phẩm, nhưng cũng có khả năng kiếm này ký sinh thành công lại bị đối phương đoạt mất. Mà Dư Tắc Thành sử dụng luyện kiếm thuật này chính là pháp thuật luyện kiếm phổ thông nhất mà Hiên Viên kiếm phái có được trong tất cả luyện kiếm thuật của các môn phái ở tu tiên giới. Luyện kiếm thuật này cần người sử dụng không ngừng dùng chân nguyên của mình hóa thành lửa nóng luyện hóa phi kiếm, đồng thời dùng chân nguyên rèn luyện phi kiếm, cải tạo nó thành hình dáng mà mình mong muốn. Tóm lại là phải dùng chân nguyên không ngừng nuôi dưỡng luyện hóa phi kiếm, mới có thể nhận được phi kiếm mà mình mong muốn. Luyện kiếm thuật này cũng là phương pháp tế luyện phi kiếm hùng mạnh nhất, tuy rằng vô cùng vất vả nhưng tế luyện vất vả một phần thì thu hoạch nhiều thêm một phần. Trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, cuối cùng nhận được phi kiếm cũng không phải là tinh phẩm hay cực phẩm gì cả, nhưng nó sẽ là phi kiếm ổn định nhất, hùng mạnh nhất. Nếu Dư Tắc Thành dựa theo luyện kiếm thuật tự mình luyện chế phi kiếm, dù là khổ luyện 50 năm cũng không thể luyện hóa đôi thiên tân kiếm này thành phi dực kiếm. Lúc này hắn mới biết được sự hùng mạnh của phi kiếm lục giai, với tu vi trúc cơ kỳ của hắn hầu như không thế nào luyện hóa thiên tân kiếm này, nhưng cũng may hắn còn có thế giới bàn cổ bí mật của mình. Hắn có thể lợi dụng thế giới lửa tiến hành tinh luyện phi kiếm, có thể lợi dụng lò rèn rèn kiếm, luyện hóa ra hình dáng cơ bản, còn có thể lợi dụng ao nước thời gian đạt tới hiệu quả luyện kiếm tốt nhất. Nếu luyện xong cảm thấy không hài lòng, có thể nghịch chuyển ao nước, trả phi kiếm trở về trước khi cải tạo, luyện chế trở lại. Dù có thế giới bàn cổ trợ giúp, Dư Tắc Thành vất vả trong 2 năm trời vẫn chưa luyện thành đôi phi kiếm này, nhưng ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm và kim thủy phong mang kiếm đã được hắn luyện thành kim dực kiếm. Dư Tắc Thành luyện chế đôi phi kiếm này là sử dụng ký kiếm thuật, đối tượng ký sinh chính là Bích Linh của Quỷ Hào phái. Sau khi Bích Linh được Dư Tắc Thành thưởng trúc cơ đan, rốt cục trúc cơ thành công sau thời gian 100 ngày. Trong lúc Dư Tắc Thành tu luyện kim dực kiếm, có khoảng thời gian 1 tháng chậm rãi nuôi dưỡng kiếm khí, hắn tranh thủ luyện lại vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật. Lần trước sinh ra thần giác, thuật này đã bị đánh tan hoàn toàn, bất quá căn cơ của nó vẫn còn. Dư Tắc Thành chậm rãi tu luyện nó trở lại một lần nữa, khôi phục lại như trước. Bởi vì Dư Tắc Thành biết rõ, ưu thế mà sư phụ đánh giá hắn sẽ dễ dàng tu luyện kiếm tâm tuệ, kiếm tiêu diêu, thật ra hoàn toàn nhờ vào vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật. Thuật này Dư Tắc Thành tu luyện lại lần thứ hai, rất nhanh đã đạt tới tầng cao nhất của luyện khí kỳ là hóa niệm vi thần, tiến vào tu luyện giai đoạn thần thức tái sinh của trúc cơ kỳ. Luyện lại thuật này thành công một lần nữa, Dư Tắc Thành muốn thí nghiệm một chút, nhưng ở Hiên Viên kiếm phái này cũng không có mục tiêu cho hắn thử nghiệm. Cuối cùng Dư Tắc Thành chợt nhìn chăm chú vào Bích Linh vừa mới trúc cơ thành công. Có rồi, một con rối trúc cơ kỳ, bất kỳ về phương diện nào cũng vô cùng ý nghĩa. Dư Tắc Thành thả nàng ra, chỉ hơi thí nghiệm một chút đã lập tức thành công, luyện chế Bích Linh thành con rối của mình. Tuy rằng nàng có tư tưởng và niềm tin của riêng mình nhưng bất kể thời điểm nào cũng xem mệnh lệnh của Dư Tắc Thành là chuyện đầu tiên phải chấp hành, thậm chí có thể vì sự an nguy của Dư Tắc Thành mà bỏ qua sinh mạng của mình. Có thể luyện thành thuận lợi như vậy thật ra phần nhiều nguyên nhân là vì cuộc đời của Bích Linh, cũng như cuộc đời của các thiếu nữ họa bì như nàng đã định sẵn từ trước. Ý nghĩa tồn tại của các nàng chính là trong quá trình tu luyện, tìm kiếm chủ nhân, vâng theo một cách trung thành, chịu đựng tịch mịch để sinh tồn. Điều này đã khắc sâu vào ý thức tâm hồn các nàng, mà mục đích tối cao của cuộc sống các nàng. Bởi vì sự tồn tại của Quỷ Hào phái chính là luyện chế các nàng trở thành lô đỉnh, sủng vật, con rối, cung cấp cho bọn lão đại tổng môn đứng phía sau màn hưởng dụng. Trong cuộc sống không ngừng tu luyện của các nàng, thật ra các nàng đã không phải là con người nữa, mà là một loại linh thế giống như quỷ mị, chỉ là có thêm tư tưởng và niềm tin của con người, có được tâm trí của mình, cho nên mới giống con người. Như vật những kẻ sau này hưởng dụng các nàng mới có thể chơi đùa thích thú, chứ không buồn tẻ như các loại con rối. Bích Linh đã biết Quỷ Hào phái hoàn toàn bị diệt, nàng không còn chỗ để quay về. Niềm tin này là thứ giúp nàng tồn tại, nhưng hiện tại quỷ hào phái đã diệt vong, nàng phải lựa chọn con đường khác cho mình, cuối cùng quyết định chọn Dư Tắc Thành làm chủ nhân. Cho nên Dư Tắc Thành chỉ cần hơi thi triển vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật một chút, đã có được con rối đầu tiên của mình. Sau khi Bích Linh Trúc Cơ có thể tu luyện hai loại pháp thuật mới. Loại thứ nhất tên là Sáo Bì, bộ da, hóa thân, có thể giữ lại bộ da bề ngoài của địch nhân khi chiếm cứ thân thể chúng, sau đó ngụy trang thành chính đối phương. Pháp thuật thứ hai gọi là thôn vệ dị thể. Trước kia các nàng chỉ có thể chiếm cứ thân thể địch nhân, sau khi trúc cơ rồi, các nàng có thể chiếm cứ thân thể yêu thú khác. Sau khi chiếm cứ có thể lựa chọn gửi hình người và hình thú, sẽ có được thần thông trời sinh của yêu thú đó. Bất quá sau khi huyết nhục của yêu thú tiêu hao hết, những thần thông này cũng biến mất theo. Thấy hai loại pháp thuật này, Dư Tắc Thành lập tức dùng hảo tử cực lạc thiên của mình đổi lấy một con yêu thú thanh nhằn kim điêu yêu trong Hiên Viên kiếm phái. Yêu thú này là loài kim điêu ở Ôn Khắc Tác đại giáo nguyên thuộc Quân Châu, sở Tây tu luyện thành yêu, thỉnh thoảng ăn thịt người, sau này dần dần tiến tới tập kích các bộ lạc trên giáo nguyên, cuối cùng mỗi ngày ăn cả trăm người. Các bộ lạc du mục giáo nguyên không thể làm gì được nó, vu sư của bộ lạc đành phải chạy khắp nơi mời thỉnh tiên sư trừ yêu. Cuối cùng mời đệ tử Hiên Viên kiếm phái trấn thủ tại Quân Châu xuất thủ, thu phục được yêu này. Nhưng bề ngoài của thanh nhằn kim điêu yêu vô cùng anh tuấn, khiến cho người ta nhìn thấy đã thích, cho nên bọn họ không giết chết nó, mang về làm lễ vật dâng lên sư phụ. Kết quả bọn họ bị sư phụ khiển trách thêm, rằng yêu này vốn là kim điêu, loài sinh vật này vô cùng cao ngạo, vĩnh viễn sẽ không khuất phục, hơn nữa tao ngộ trải qua sẽ làm cho nó ôm mối hận rất lớn với con người, nếu để nó chạy thoát. Phàm nhân ắt phải chịu sự báo thù tàn khốc của nó, cho nên loại yêu ăn thịt người như vậy phải đánh chết, tuyệt đối không thể tiên ngạo, để sống. Yêu này đã bị thu hồn phách, bản thể hủy đi thì đáng tiếc, cho nên bị bán ra bên trong phường thị của Hiên Viên kiếm phái. Dư Tắc Thành dùng cực lạc thiên đổi lấy, bảo Bích Linh chiếm cứ yêu thế này. Sau khi chiếm cứ, Dư Tắc Thành dùng ký kiếm thuật nuôi dưỡng ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm, kim thủy phong mang kiếm trong thân thể Bích Linh. Sau đó cho nàng vào trong thế giới bàn cổ, cho nàng sống trong đó. Dư Tắc Thành mang cuộn da vào trong thế giới bàn cổ trước, sau đó mới mở ra, cho nên Bích Linh cũng không biết lai lịch của thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành chỉ nói nơi này là một trong những động phủ của Hiên Viên kiếm phái, để tránh tiết lộ bí mật của hắn, là sinh linh thường trú đầu tiên trong thế giới bàn cổ, về sau Bích Linh sống cuộc sống trong này. Nơi đây nguyên khí sung túc, nàng có thể tu luyện mà không cần lo lắng. Như vậy có thể bảo đảm cho ký kiếm thuật thành công. Mỹ nữ họa bì này mấy tháng chỉ cần ăn một chút huyết nhục của thi thể sinh vật khác, những lúc khác hoàn toàn không cần ăn cơm, chỉ cần linh khí là có thể sống trong thế giới bàn cổ. Sống trong này Bích Linh hoàn toàn chỉ là một khách qua đường, nàng không thể chạm đến những trữ vật của Dư Tắc Thành trôi nổi trên không, kể cả nước trong hồ, trong ao, chỉ có thể hấp thu linh khí vô tận trong thế giới bàn cổ mà thôi. Từ 3 tháng trước, ký kiếm thuật của Dư Tắc Thành đã đạt được thành công. Ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm, kim thủy phong mang kiếm đã được luyện hóa thành kim dực kiếm, hơn nữa cả hai đều đạt tới ngũ giai. Nhưng Dư Tắc Thành vẫn không dám lấy nó ra khỏi thân thể Bích Linh, bởi vì một khi lấy ra sẽ dung hợp với mình, mà thiên tân kiếm của mình mãi vẫn chưa luyện xong. Nếu dung hợp như vậy, ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm và kim thủy phong mang kiếm sẽ trở thành mẫu kiếm của kiếm phi dực, coi như hết thảy công phu vất vả trôi sông đổ biển. Ngoại trừ luyện chế hai đôi phi kiếm này, Dư Tắc Thành còn tích cực thu thập nguyên liệu chuẩn bị luyện chế thêm phi kiếm cho mình. Thật ra chuyện tự mình luyện kiếm cũng không mấy phổ biến ở Hiên Viên kiếm phái, bởi vì Hiên Viên kiếm phái chiến đấu liên tục, mỗi lần thắng lợi đều thu được vô số phi kiếm của đối phương. Nếu muốn tự mình luyện chế phi kiếm, cần thu thập rất nhiều tài liệu cực phẩm, từ từ luyện chế kiếm thể cho thật tinh thuần. Muốn luyện chế một phi kiếm thành hình, sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian. Cho nên rất ít có người tự mình luyện kiếm. Luyện kiếm thuật của bọn họ đại đa số cũng chỉ là cải tạo phi kiếm của đối phương thành phi kiếm thích hợp với mình. Nhưng Dư Tắc Thành lại có thể làm được, thế giới lửa của hắn có khả năng luyện hóa tinh thuần. Chỉ cần cho tài liệu thông thường vào nhớ đừng quên thu, dần dần có thể luyện hóa thành tài liệu cực phẩm. Ngoài ra hắn còn có ao nước thời gian, cho nên thời gian cũng không thành vấn đề, cho nên Dư Tắc Thành mới bắt đầu thu thập nguyên liệu dần dần chuẩn bị tự luyện kiếm cho mình. Tuy rằng sư phụ không hài lòng về chuyện mình tự luyện kiếm, nhưng Dư Tắc Thành vẫn lặng lẽ thu thập, không kinh động tới người khác. Thời gian gần đây có một chuyện khiến Dư Tắc Thành buồn bực vô cùng, chính là Vương Thư Nguyên cũng tới Thiên Đạo Phong, y muốn học Nam Thiên Chân Nhân môn Hỗn Sí Kiếm. Hỗn Sí Kiếm chính là môn sí kiếm thứ ba mà Nam Thiên Chân Nhân cố ý không nói lúc giảng kiếm cho Dư Tắc Thành.

mình chỉ có thể luyện chế phi kiếm ngũ giai mà thôi. Nguyên liệu cần thiết để luyện chế phi kiếm ngũ giai cũng không quá phức tạp, cần 36 loại kim loại quý hiếm, 21 loại khoáng thạch quý hiếm, 13 loại thiên niên linh mộc, 7 loại máu linh thú, vật dùng làm linh dẫn. Đại đa số chỉ là tài liệu phổ thông nhưng yêu cầu của chúng rất cao. Rất nhiều thứ là tinh túy bên trong một mỏ quặng khổng lồ chỉ có được một chút, hoặc ngàn vạn năm mới hình thành ra một ít. Những thứ tài liệu như vậy cần có rất nhiều thời gian, dần dần thu thập mới có thể có được. Đệ tử Hiên Viên kiếm phái không cần phải làm như vậy, sau mỗi lần đại chiến có thể thoải mái chọn một thanh phi kiếm trong vô số chiến lợi phẩm đoạt được, sau đó cải tạo một chút là có thể có được phi kiếm mà mình muốn. Có được biện pháp nhẹ nhàng như vậy cần gì phải tiến hành luyện kiếm cho hao công sức, tốn thời gian. Đối với người khác là một công tác thu thập hết sức khó khăn, nhưng đối với Dư Tắc Thành lại vô cùng thoải mái. Đây là ưu thế của thế giới bàn cổ, những kim loại, khoáng thạch, linh mục quý hiếm, Dư Tắc Thành chỉ cần tìm một ít tài liệu thông thường về, linh mục ném xuống hồ, kim loại, khoáng thạch cho vào thế giới lửa, sau đó chỉ cần đừng quên thu là được. Tài liệu cho vào thế giới lửa, đế càng lâu lại càng trở nên tinh thuần, nhưng nếu đế quá lâu sẽ hoàn toàn biến mất. Có 1/3 tài liệu của Dư Tắc Thành bị biến mất như vậy, thật ra là dung nhập vào thế giới lửa, 1/3 khác là tạp chất, bị thế giới lửa luyện hóa, 1/3 còn lại chính là nguyên liệu thành phẩm hết sức tinh thuần quý hiếm. Máu linh thú, vật linh dẫn chí có thể tự đi mua, may là có sẵn phường thị bên trong Hiên Viên kiếm phái, vô cùng thuận lợi khiến Dư Tắc Thành tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Vốn Dư Tắc Thành cũng không biết sự tồn tại của phường thị này, mãi tới ngày đại hôn của Tam Sư Huynh hắn mới biết trong Hiên Viên kiếm phái từ lâu vẫn có một phường thị như vậy. Một thời gian trước Dư Tắc Thành cũng mua thanh nhằn kim điêu yêu ở phường thị này, nó không giống như phường thị của các môn phái khác, phải bày hàng quán trên phố vô cùng vất vả. Thậm chí Dư Tắc Thành không cần ra khỏi cửa động phủ cũng có thể đi dạo khắp phường thị này, bởi vì đây là phường thị ảo thuật. Trong mỗi động phủ của mỗi đệ tử Hiên Viên kiếm phái đều có con rối pháp linh, phường thị này chính là tiến hành kết nối thông qua con rối pháp linh, từ đó tiến hành mua bán giao dịch. Chỉ cần Dư Tắc Thành bỏ ra cho con rối pháp linh một viên linh thạch trung phẩm, hắn sẽ có được quyền tiến vào phường thị trong vòng một tháng. Nó sẽ cho phép Dư Tắc Thành thi triển ảo thuật, trước mắt hắn lập tức xuất hiện một phường thị ảo thuật. Trong đó có vô số cửa hàng, quầy hàng, có đủ loại hàng hóa trong đó, phía dưới có niêm yết giá cả hoặc mua hoặc trao đổi bằng vật phẩm khác, có thể nhìn rõ không sót thứ gì, rành rành như trước mắt, có thể lựa chọn bất cứ thứ gì muốn mua trong đó, cũng có thể buôn bán hàng hóa của mình ở đó. Ngoài ra còn có thể trao tưởng cho ai bán thứ hàng mà mình cần mua, thậm chí có thể mở cửa hàng buôn bán của riêng mình. Những nguyên liệu của Dư Tắc Thành toàn là mua thông qua phường thị ảo thuật này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những khi hắn rảnh rỗi bèn dạo xem phường thị, có thể tìm ra rất nhiều vật phẩm hữu ích. Nếu Hiên Viên kiếm phái xảy ra đại chiến cùng môn phái khác, qua ngày hôm sau là có thể mua được chiến lợi phẩm trong trận chiến đó thông qua phường thị ảo thuật này. Đa phần các cửa hàng này là do đệ tử Hiên Viên kiếm phái trong các động phủ bày bán những đặc sản địa phương, giá cả không đắt, chất lượng có thể nói là hạng nhất. Đa số những món hàng được bày bán đều là những vật phẩm mà chủ nhân của nó không dùng tới, mang ra bán như vậy, đỡ hơn sau này phải vứt đi mà không được gì. Muốn buôn bán hàng hóa trong phường thị ảo thuật này, sau khi ghi rõ vật phẩm, giá cả mình muốn bán ở phường thị, con rối pháp linh sẽ tự động tới nghiệm chứng, sau đó mang hàng đi. Sau khi bán được sẽ mang số tiền thu được tới cho chủ nhân. Đương nhiên mỗi lần mua bán đều có thu một khoản phí nhất định từ người bán, đưa vào làm phí tổn hoạt động phường thị. Thật ra trong các thượng môn đều có loại phường thị như vậy, đây gọi là phường thị nội bộ, phường thị ở Hiên Viên kiếm phái chỉ là phường thị nội bộ loại nhỏ mà thôi. Hàng hóa vật phẩm bày bán trong phường thị hoàn toàn chân thật vô cùng, không có chuyện treo đầu dê bán thịt chó, toàn là hàng thật giá thật, vì không ai chạy đi đâu được cả. Hiên Viên kiếm phái rộng lớn như vậy, tuy rằng giao dịch mua bán trên phường thị đều không để lại tên họ, nhưng người sáng mắt chỉ cần liếc mắt xem qua là có thể biết được vật phẩm này được ai bán, đã được ai mua. Vốn khi Dư Tắc Thành đi mua vật phẩm ở đây vô cùng cẩn thận, sau hắn phát hiện ra cửa hàng lớn nhất trong phường thị có tên là Thạch Cơ Cát, là do trưởng môn mở, chuyên môn buôn bán chỉ một loại nguyên liệu là càn khôn thạch. Nghe nói nguyên liệu này là khi trưởng môn Thạch Cơ luyện kiếm dẫn động thiên địa nguyên lực, đất đá trên mặt đất bị thiên địa nguyên lực này tẩy rửa, biến thành loại càn khôn thạch này. Nếu là như vậy, càn khôn thạch quả thật là vô dụng, hiện tại được bán với số lượng lớn trong phường thị. Giá rẻ vô cùng, quả thật gần như biếu không. vật ấy không có chút tác dụng gì với đệ tử Hiên Viên kiếm phái, bất quá mỗi khi đệ tử Hiên Viên kiếm phái xuất môn, thường mua rất nhiều càn khôn thạch để làm lễ vật cho môn phái khác, cho bằng hữu, cho đám tiểu bối, đối với bọn họ, đó là tài liệu luyện khí rất tốt. Làm như vậy vừa có thế diện lại vừa tiết kiệm không ít, quả thật là nhất cử lưỡng tiện. Dư Tắc Thành cũng mua 100 cân càn khôn thạch đặt vào thế giới bàn cổ, để dành về sau có chỗ dùng. Trong một năm qua, Dư Tắc Thành đã mở một cửa hàng trong phường thị chuyên môn mua bán cực lạc thiên của mình. Mỗi tháng Dư Tắc Thành chỉ bán 200 cân, chia ra 10 cân một bình, giá cả bán cho nội bộ cho nên rẻ vô cùng, mỗi tháng vừa đưa hàng lên lập tức hết sạch. Sau hắn không thế không hạn chế mỗi người chỉ được mua 3 bình là tối đa nhưng dù như vậy cũng hết sạch trong nháy mắt, cung không đủ cầu. Mỗi tháng Dư Tắc Thành chỉ bán ra trong phường thị 200 cân, không thêm một cân nào nữa, đồng thời lượng cực lạc thiên mà hắn cống hiến cho môn phái cũng giảm đi 200 cân mỗi tháng. Chuyện này tạo ấn tượng cho người khác rằng, mỗi tháng Dư Tắc Thành chỉ có thể sản xuất ra 500 cân cực lạc thiên. Hơn nữa mỗi tháng, Dư Tắc Thành còn đặt mua các loại nguyên liệu để chế tạo hỏa tửu, bích liên thiên, thái âm tố kim dịch, ngọc ly trắc. Thật ra cực lạc thiên của hắn đã bị người khác phân tích ra thành phần chế biến từ sớm. Chỉ có điều bọn họ không thể phân tích được nước ao của Dư Tắc Thành, phí tổn mua số nguyên liệu này cũng chỉ mất 2 bình cực lạc thiên. Sau khi mua về, tất cả đều cho vào trong tửu tuyền, tạo ra biểu hiện giả dối rằng mình cũng pha chế rượu. Lần này xem phường thị, Dư Tắc Thành bắt đầu tìm mua 7 thứ máu linh thú cùng vật linh dẫn. Máu linh thú mua được vô cùng thuận lợi, dễ như trở bàn tay. Dư Tắc Thành chợt nảy ra ý nghĩ hoang đường, bắt đầu tìm kiếm thử xem có ai bán kim dực kiếm hay không. Thế nhưng chuyện này cũng như mò kim đáy bể hoàn toàn không tìm được, phi kiếm vô cùng quý giá, không ai lại mang ra bán ở đây cho dù mình không dùng, cũng có thể truyền cho môn nhân đệ tử. Vật linh dẫn lại rất khó tìm, đó chính là vật làm nên hạch tâm pháp lực của kim dực kiếm. Dựa theo pháp dẫn luyện chế kim dực kiếm, phi kiếm có thể hình thành được pháp thuật gì, hoàn toàn nhờ vào tính chất bản thân hạch tâm pháp thuật. Nếu như phi kiếm luyện ra không có pháp thuật, vậy coi như không có chút giá trị gì, được không bằng mất. Vốn cho tới bây giờ, Dư Tắc Thành vẫn chưa dám định xem 2 đôi kim dực kiếm của mình, vẫn không biết chúng có được pháp thuật gì nhưng nhất định là có hạch tâm pháp thuật. Vào thời kỳ thượng cổ phi kiếm chỉ là phi kiếm đơn thuần, rất hiếm khi có được pháp thuật, bởi vì người tu tiên thời đó không cần pháp thuật gì cả, khi đó mới bắt đầu tu tiên đã đạt tới nguyên anh kỳ, đánh ra một kiếm dẫn động thiên địa nguyên khí, long trời lở đất, đâu cần dùng tới pháp thuật làm gì. Thời gian trôi qua nguyên anh kỳ trở thành cường giả cao cao tại thượng. Mọi người không còn thần thông hủy thiên diệt địa như trước cho nên bắt đầu chú trọng kỹ xảo pháp thuật, bắt chước theo phương pháp luyện chế pháp bảo, dần dần cũng gia tăng pháp thuật thần thông trên phi kiếm. Hơn nữa tới sau này nếu phi kiếm không có pháp thuật thần thông, sẽ bị xem như không phải là phi kiếm. Đây là lai lịch quyển phi kiếm thuyết của Bất Ngôn Tông. Cái gọi là pháp dẫn luyện kiếm chính là phương pháp thêm hạch tâm pháp thuật vào phi kiếm khi luyện chế. Phi kiếm trong thiên hạ lưu truyền từ trước tới nay có tới 13.225 loại, từ đó có thể thấy được thuật luyện kiếm xâm nhập lòng người đến mức nào. Vật linh dẫn cần có cho kim dực kiếm chỉ có 7 thứ tài liệu nhưng Dư Tắc Thành tìm rất lâu cũng không thấy, không biết phải làm sao. Dư Tắc Thành đi qua đi lại trong thế giới bàn cổ, đang không biết làm sao, trong lúc vô tình ánh mắt hắn chợt thấy đồng tiền cổ đang lơ lửng trên không giữa đám vật phẩm, lập tức nảy sinh biện pháp. Tiền cổ này chính là bản mệnh pháp khí trước kia của Ly Tiền chân nhân. Sau y bị mất mạng, vật ấy được một người tu tiên liều mạng nhặt lấy nhưng rốt cục người ấy cũng chết dưới họa trời. Trời xui đất khiến thế nào lại rơi vào tay Dư Tắc Thành. Đồng tiền này cứng rắn vô cùng, lại là bản mệnh pháp khí của Kim Đan chân nhân. Nếu dùng làm hạch tâm cho kim dực kiếm hẳn là có thể. Tuy rằng nó không phải là một trong 7 loại tài liệu nhưng cũng có hy vọng thành công. Nghĩ xong bèn làm. Dư Tắc Thành cho tiền cổ vào trong thế giới lửa tiến hành tinh luyện. Tinh luyện như vậy là tiến hành theo kế hoạch đã định, trong quá trình tinh luyện ắt sẽ vỡ ra làm nhiều mảnh, như vậy có thể đủ dùng luyện chế phi kiếm. Lúc này con rối pháp linh bên ngoài đã đưa đến 7 loại máu linh thú, coi như tài liệu đã đủ, chỉ chờ luyện chế. Hiện tại thời gian hết sức khẩn trương, chỉ có hơn 40 ngày. Pháp môn đủ khả năng luyện chế phi kiếm trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy chỉ có 2, là hóa kiếm thuật và ngưng kiếm thuật. Thật ra ngưng kiếm thuật là phương pháp luyện kiếm nhanh nhất, tác dụng của pháp thuật này là nhanh chóng luyện chế phi kiếm để chiến đấu hoặc sửa chữa phi kiếm của mình bị hư hại trên chiến trường. Thuật này luyện kiếm ắt thành, nhưng chất lượng rất kém, hơn nữa lại dễ dàng hư hại, tương lai dần dần tan vỡ. nhưng trong đó vẫn có xác suất cực nhỏ có thể được phi kiếm cực phẩm, hơn nữa còn là phi kiếm cực phẩm biến dị, hóa kiếm thuật ổn định hơn, tốc độ luyện kiếm cũng cực nhanh, chỉ có khuyết điểm duy nhất là cần có năng lực tính toán vô cùng chuẩn xác, phải hiểu biết hết sức rành rẽ về tài liệu và phương pháp luyện chế, ngàn ngày tính toán, không chút sơ hở, một ngày thành kiếm. Thật ra Dư Tắc Thành hiểu biết hết sức rõ ràng về các nguyên liệu của mình, bởi vì tinh luyện chúng hơn 2 năm qua, có thể nói hắn hiểu rõ từng phân từng tấc, nhớ kỹ trong lòng. Chỉ có hiểu biết của hắn về kim dực kiếm cũng không quá sâu, bất quá Dư Tắc Thành chỉ mới luyện ra 2 đôi kim dực kiếm, thời gian chưa hết một ngày làm sao hiểu biết nhiều cho được. Bất quá lúc này ích lợi của Phường Thị hiện ra, Dư Tắc Thành treo thưởng thu mua kinh nghiệm hiểu biết về phương pháp dùng hóa kiếm thuật luyện kim dực kiếm. Quả thật có tiền có thế sai khiến cả quỷ thần, chưa tới một ngày đã thu được bản ghi chép kinh nghiệm 10 phần tỉ mỉ. Dư Tắc Thành chậm rãi nghiên cứu ghi chép kinh nghiệm này, đồng thời nghiên cứu 2 đôi kim dực kiếm của mình. Rốt cục hắn mất thời gian 7 ngày đã hiểu rõ tất cả, chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã biết, nắm giữ thành thạo. Chuyện còn lại chính là luyện chế, Dư Tắc Thành bố trí pháp trận luyện kiếm ngay trong thế giới bàn cổ. Thật ra lúc trước Dư Tắc Thành đã từng sử dụng qua hóa kiếm thuật này. Lúc hắn thăng cấp linh một kiếm thành cương một kiếm chính là dùng phương pháp luyện kiếm này, có thể thấy được những thuật luyện kiếm như vậy, các môn các phái vẫn có lưu truyền, chẳng qua hiện tại pháp trận luyện kiếm to hơn 10 lần, cần tiêu hao 12 viên linh thạch trung phẩm, 365 linh thạch hạ phẩm, trong pháp trận luyện kiếm, số lượng, vị trí bày bố các loại nguyên liệu không thể để xảy ra một chút sai sót nào, trung tâm pháp trận là mảnh vỡ tiền cổ, Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ, sau đó nghiến răng. Dù sao cùng đã thay đổi kế hoạch đã định, hắn bèn lấy một ít nước ao, sau đó lấy một ít tam muội chân hỏa dùng bí pháp phong ấn hai thứ này lại, sau đó đặt hai bên mảnh vỡ tiền cổ. Sau khi bố trí xong, Dư Tắc Thành kích hoạt pháp trận luyện kiếm, rót chân nguyên lực vào trong, bắt đầu vận chuyển hóa kiếm thuật. Nói là luyện kiếm một ngày, thật ra chỉ mất 6 canh giờ, Dư Tắc Thành đã tế luyện thành công. Hắn lại có thêm một đôi kim dực kiếm, mảnh vỡ tiền cổ kia dùng làm hạch tâm phi kiếm hoàn toàn hữu dụng. Dư Tắc Thành không ngừng nỗ lực, luyện kiếm tiếp tục nhưng lần thứ hai lại nếm mùi thất bại thảm hại. Lần thứ ba cũng thất bại, tới lần thứ tư mới thành công, cứ luyện như vậy trong 5 ngày liên tiếp. Dư Tắc Thành chỉ luyện chế được 5 đôi kim dực kiếm, thất bại và thành công mỗi thứ 5 lần, thêm vào 2 đôi kim dực kiếm đã có sẵn, hiện tại sau lưng Dư Tắc Thành xuất hiện dấu hiệu của 7 bộ kim dực kiếm. Đến lúc này chẳng những nguyên liệu thu thập và tinh luyện vất vả trong 2 năm qua đã tiêu hao hết sạch. Ngay cả rất nhiều tài liệu bố trí pháp trận mua ở Phường Thị gần đây cũng đã tiêu hao hơn phân nữa. Chuyện quan trọng nhất là hiện tại Dư Tắc Thành tâm thần mỏi mệt, tâm lực khô kiệt, thật sự không muốn luyện kiếm tiếp. Hiện tại có 7 đôi phi kiếm trên người, vấn đề khống chế điều khiển trở nên đáng ngại vô cùng. Gần như bản thân Dư Tắc Thành không thể khống chế nhiều phi kiếm như vậy, bất kể là chân nguyên, thần thức, tinh lực, hắn hoàn toàn không đạt tới yêu cầu đủ để điều khiển số phi kiếm này. Dư Tắc Thành nghỉ ngơi một ngày, sau đó bắt đầu trảm hồn luyện si. Phải trảm hồn 5 lần mới xây dựng được chỗ gỡ hồn cho số phi kiếm vừa luyện chế xong. May là đám tinh linh tiên tử này cần hồn lực rất ít, may là lúc trước Dư Tắc Thành đại chiến đệ tử tà môn lục phái, tích cóp được không ít hồn lực, cho nên lúc này mới có thể luyện hồn thành công. Sau khi có hồn si nhập vào thân kiếm, Dư Tắc Thành bắt đầu thử điều khiển phi kiếm, phát hiện ra không thể khống chế hoàn mỹ, biết làm sao đây. Dư Tắc Thành bèn thu lại một đôi kim dực kiếm. Thử chỉ khống chế 6 đôi thử xem sao, lập tức cảm thấy dễ dàng điều khiển. Tâm niệm vừa động, phi kiếm đã làm theo, thao túng tự nhiên, hoàn toàn theo ý muốn của hắn. Nhưng chỉ cần hắn thêm vào đôi kim dực kiếm thứ 7 lập tức hỏng, bét, từng thanh phi kiếm không chịu nghe theo điều khiển, không nhận lệnh chỉ huy. Dư Tắc Thành thử sử dụng thần thông nhiên huyết, lập tức 7 đôi phi kiếm hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Nhưng khi thần thông nhiên huyết vừa hết, lập tức lại khống chế mất linh nghiệm. Xem ra cực hạn ngự kiếm của mình chỉ là 6 đôi kim dực kiếm mà thôi. Hết thảy chuẩn bị xong, còn 21 ngày nữa là tới đại hội môn phái. Dư Tắc Thành đi tìm sư phụ, nhờ sư phụ giám định số phi kiếm của mình. Thời gian qua Nam Thiên Chân Nhân cũng chuẩn bị ráo riết, ông cũng phải tham gia đại hội môn phái chẳng khác Dư Tắc Thành. Vừa gặp mặt sư phụ, Dư Tắc Thành bèn nói, sư phụ, con đã luyện xong phi kiếm, người giám định giúp con được chăng? Nam Thiên Chân Nhân đáp, được. Con đã trúc cơ thành công cũng nên học tập một ít phương pháp giám định, đây là pháp thuật cần phải chuẩn bị nếu muốn du ngoạn khắp thiên hạ. Lần này thầy trò ta cố gắng chiếm một vị trí nho nhỏ trong đại hội môn phái sắp tới, như vậy có lẽ ta sẽ dẫn con đi tham gia thịnh hội một lần, để cho con hiểu biết thêm về quần hùng thiên hạ. Hiên Viên kiếm phái chúng ta có được 13 loại tiên thuật giám định phi kiếm đặc thù, 11 loại tiên thuật giám định pháp bảo đặc thù, chục loại tiên thuật giám định linh vật địa mạch đặc thù, 7 thứ pháp nhãn che mắt địch nhân đặc thù, 21 loại tiên thuật bình thường thông dụng cho vạn vật. Đến lúc đó, mỗi loại tối thiểu con cũng phải biết được một thứ trong đó. Phi kiếm mà Dư Tắc Thành giám định đầu tiên chính là đôi thiên tân kiếm luyện thành kim dực kiếm. Nam Thiên Chân Nhân cầm lên nói, hiện tại ta sẽ dùng Tử Vi Đạo Tạng để giám định phi kiếm này. Dứt lời ông chậm rãi niệm chú văn pháp ngữ. Trong khi ông đang niệm pháp chú, bất chợt một phần mây tím hiện ra bám vào phi kiếm, hóa thành một đóa tử vi nở rộ. Nam Thiên Chân Nhân vừa dứt lời, lập tức tử vi tan biến, dung nhập vào trong phi kiếm. Lúc này trong phi kiếm như vừa được tẩy rửa, hào quang càng chói mắt hơn so với lúc trước. Dư Tắc Thành đón lấy phi kiếm trở về, trên phi kiếm toát ra một cổ thần thức hùng mạnh, hẳn là của bản thân phi kiếm, rất lâu chưa tan. Dư Tắc Thành vội vàng tiếp nhận lấy nó. Khi vừa kết nối với cổ thần thức này, lập tức trong đầu Dư Tắc Thành xuất hiện một số tin tức, dường như hắn đã hiểu biết rõ ràng hết thảy tư liệu liên quan về phi kiếm, kim dực kiếm này. Mỗi thanh phi kiếm này dài một thước 2 tấc 7 phân, do kim tinh ở Thiên Tân luyện thành, cứng rắn sắc bén vô cùng, là kiếm chí dương. Thân kiếm không có chút khuyết điểm nào, có hình thon dài như phi dực, ẩn chứa đạo thiên địa. Tốc độ phi hành tối đa có thể tiếp cận bức tường âm thanh, không gì không phá nổi. Hết thảy tư liệu về đôi kim dực kiếm này như có thể làm được động tác gì khi phi hành, có thể chịu đựng được áp lực tới mức nào, có thể chở vật thế nặng tối đa bao nhiêu, tiêu hao tối đa bao nhiêu chân nguyên, có 6 loại pháp thuật dao động trong hạch tâm phi kiếm, Dư Tắc Thành hoàn toàn nắm rõ. Hắn bèn khẩn trương lấy một ngọc giản ra, ghi chép lại tất cả. Nam Thiên Chân Nhân gật gật đầu, phi kiếm lục giai rất tốt, có thể xưng là phi kiếm cực phẩm, thậm chí còn tốt hơn cả phi kiếm của ta. Chỉ cần con có thể vận dụng chúng thuần thục, có thể đấu với tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ. Trên kiếm có tất cả 6 loại pháp thuật thần thông, trong đó có vài thứ vô cùng hữu dụng, con hãy tự xem cho kỹ, nhưng nhớ kỹ dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân, không được quá ỷ lại vào pháp thuật thần thông của phi kiếm. Dư Tắc Thành gãi đầu, sư phụ, làm phiền người, còn một đôi phi kiếm. Dứt lời bèn lấy đôi ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm, kim thủy phong mang kiếm ra. Nam Thiên Chân Nhân đón lấy, bắt đầu giám định, lập tức tất cả đặc tính của đôi phi kiếm này hiện ra. Nam Thiên Chân Nhân nói, thanh này dùng trong kim dực kiếm thật vô cùng đáng tiếc, nó có lực ngũ hành nghịch sinh long linh, không nên luyện chế làm kim dực kiếm, sẽ không thể phát huy hết tất cả đặc tính của nó. Kiếm này ta sẽ dùng bí pháp phong ấn lại cho con đừng sử dụng. Giữ lại sau này luyện chế làm mẫu kiếm của kiếm ngưng lão. Kim thủy phong mang kiếm này lại quá thông thường, con đưa nó cho ta sẽ cho con thêm một thanh phi kiếm của ta. Ta sẽ dùng thời gian 3 ngày dung hợp 2 thanh kiếm này làm một thể, sau đó lại phân ra làm 2. Nhớ kỹ khi phối hợp phi kiếm của kim dực kiếm, điểm quan trọng nhất là 2 thanh phi kiếm phải cân bằng đối ứng với nhau. Ta thấy con luyện mẫu kiếm chậm chạp mãi không thành, đôi thiên tân kiếm kia cũng không khó luyện, cho nên quên mất điểm này. Vốn chúng đã hết sức cân bằng với nhau, cho nên không truyền thụ kinh nghiệm này cho con, xem ra sư phụ đã coi thường con rồi. Rốt cục Nam Thiên Chân Nhân thu đôi kim dực kiếm này lại, chuẩn bị tế luyện lại cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lại nói, vậy, vẫn chưa xong, con còn một đôi. Dứt lời lại lấy ra một đôi kim dực kiếm, Nam Thiên Chân Nhân tiếp tục giám định. Sau khi xong việc, ông trả lại cho Dư Tắc Thành, hắn vội vàng ghi chép tư liệu. Nam Thiên Chân Nhân nói, đôi kim dực kiếm ngũ giai này tuy không tinh xảo nhưng hết sức trầm ổn, khá lắm. Trong đó có dao động của 5 loại pháp thuật, có 3 loại vô cùng thực dụng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù của kim dực kiếm trước kia, chỉ một điểm này đã có thể xếp vào hàng phi kiếm cực phẩm. Bất quá Tắc Thành này, không phải phi kiếm càng nhiều thì càng tốt, vấn đề là con có thể khống chế cùng lúc được bao nhiêu. Dư Tắc Thành lại nói, con biết rồi, sư phụ, nhưng còn phải làm phiền người. Con còn đôi phi kiếm này cần giám định. Dứt lời lại lấy ra một đôi kim dực kiếm nữa. Nam Thiên Chân Nhân nhìn Dư Tắc Thành chăm chú, sau đó mới nói, con còn bao nhiêu phi kiếm, cứ lấy ra hết một lượt đi. Dư Tắc Thành lại lấy ra 3 đôi nữa. Nam Thiên Chân Nhân nhìn 4 đôi kim dực kiếm này, nghiêm nghị nói, tính cách của con vốn điềm đạm chắc chắn, lần này luyện chế nhiều phi kiếm như vậy, ắt đã có nắm chắc. Đừng đùa với sư phụ nữa, cho ta xem bản lãnh con thế nào đi. Dư Tắc Thành gật gật đầu, khẽ động tâm niệm, lập tức cả 6 đôi kim dực kiếm cùng bay lên, 12 thanh phi kiếm bay lượn trên không hết sức hài hòa không chút rối loạn, linh hoạt vô cùng. Dư Tắc Thành lại khẽ động kiếm ý, lập tức phi kiếm lộ ra sắc bén, nhuệ khí ngút trời. Nam Thiên Chân Nhân gật gật đầu, kỳ tài ngự kiếm, con quả là kỳ tài ngự kiếm. Sau này chúng ta từng điều tra qua xuất thân lai lịch của con, sáu phái Tây Lĩnh từng đánh giá con là kỳ tài ngự kiếm, nhưng không ai trong chúng ta để ý tới điểm này, hiện tại xem ra quả thật là như vậy, giỏi, giỏi lắm, xem ra con đã nắm rõ kiếm ý chữ nhuệ của Kim Dực kiếm, để ta giám định từng thanh một cho con. Như vậy xem ra sắp tới hai ta phải có thay đổi một chút, con phải tu luyện kiếm ý hận ý triền miên không sao dứt của kinh Đào Hải Làng Sinh Triều Kiếm, phát xuất từ băng dực kiếm, cùng tâm liên diệt sinh kiếm, là kiếm thuật diễn sinh ra từ minh tâm thiên cơ kiếm, phân chi nhập môn của kiếm tâm tuệ. Chỉ còn 11 ngày, Dư Tắc Thành bắt đầu vất vả chuẩn bị cho đại hội môn phái, để khỏi lâm trận trắng tay. Sư phụ tạm thời truyền thụ thêm kinh Đào Hải Lãng Sinh Triều Kiếm cùng tâm liên diệt sinh kiếm. Chỉ yêu cầu mỗi môn luyện thành một chiêu trong đó là đủ, nhưng rốt cục Dư Tắc Thành chỉ có thể luyện thành một chiêu Hùng Dũng Kiếm Lãng của kinh Đào Hải Lãng Sinh Triều Kiếm. Chiêu này có thể xuất ra công kích của mình như từng đợt sóng cuồn cuộn không dứt giữa biển cả mênh mông, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Nếu sau này tinh không kinh Đào Hải Lãng Sinh Triều Kiếm rồi, thậm chí có thể điều động hận ý của mình thông qua nó, suy diễn kiếm lãng này tới mức độ kiếm gào, giống như sóng thần gầm gào ngoài biển cả, hình thành thế công kiếm gào kinh khủng, chém giết đối thủ. Nhưng thời gian quá ít, tuy rằng sư phụ dùng ý thức truyền pháp trực tiếp, hết lòng giúp đỡ cho Dư Tắc Thành nhưng hắn chỉ hiểu được, luyện thành một chiêu Hùng Dũng Kiếm Lãng mà thôi. Về phần tâm liên diệt sinh kiếm vẫn không thể luyện thành, cuối cùng cả hai người đành phải từ bỏ. Nói ở một mức độ nào đó, thiên tư của Dư Tắc Thành cũng không phải là xuất sắc lắm, rốt cục cũng đã đến lúc, ngày 13 tháng 6 đã đến. Đây là ngày sinh nhật của Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương, Hiên Viên Kiếm Phái cử hành đại lễ, ngoài ra còn có đại hội môn phái, lấy kiếm tế bái vị Trung Hưng Tổ Sư này. Sáng sớm, thanh âm du dương của Trấn Hồn Chung trên Hiên Viên Kiếm Phong đã vang lên bong bong, tổng cộng 108 tiếng. Tiếng chuông rất lớn vọng khắp vùng Gò Hiên Viên rộng 12.000 dặm, tất cả đệ tử từ trúc cơ kỳ trở lên của Ngũ Linh Thập Nhị Phong đều ngự kiếm bay về phía Hiên Viên Kiếm Phong. Hôm nay Dư Tắc Thành mặc Hiên Viên chiến y màu trắng, được sư phụ dẫn dắt ngự kiếm bay theo sau tứ sư huynh, bay trước tiên là Nam Thiên Chân Nhân, kế đó là phu thê tam sư huynh, kế nữa là tứ sư huynh. Ba người Tĩnh Phong, Tích Sinh, Nhạc Không đã trở về, bọn họ bay sau sư phụ. Dư Tắc Thành ở sau cùng, bọn họ tất cả bảy người cùng bay về phía Hiên Viên Kiếm Phong, trên ngũ lĩnh kiếm quang như đuốc, giống như bầu trời đầy sao. Mỗi một lĩnh có chừng 100-200 người, thập nhị phong mỗi phong nhiều nhất là 100 người. Ít nhất chỉ có 5 đạo kiếm quang, ít thứ nhì là thiên đạo phong, dù sao cũng còn hơn 2 đạo kiếm quang. Thấy 5 đạo kiếm quang, Nhạc Không sư huynh hạ xuống sau cùng nói, đó là thiên dạ phong nhất mạch, bọn họ có ít người nhất, ít hơn cả chúng ta. Bất quá nghe nói 2 năm trước, sư thúc phong chủ của bọn họ lúc đang đi tìm đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, nhân tiện phá hủy một cứ điểm bồi dưỡng đệ tử của Sát Khí Ma Tông trên sông Tần Hoài thuộc địa phận Cổ Tần, cứu được 20 mấy đệ tử thiên tư ưu tú trở về. Sau 10 năm nữa, số đệ tử này đều có thể tham gia đại hội môn phái, khi đó chúng ta sẽ trở thành nhân số ít nhất, tình thế nguy cấp. Dư Tắc Thành hỏi, sư huynh, sau đó rốt cục có tìm được đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông hay không? Nhạc Không sư huynh đáp, biết tìm đâu ra, mất 7-8 năm trời cũng không tìm được gì cả. Từ 2 năm trước, Ma Kiếm Yêu Tông và Liệt Thiên Kiếm Phái nội đấu, năm phái cũng mạnh ai nấy bỏ, hiện tại coi như đã kết thúc, phí công vô ích 7-8 năm trời. 2 năm trước chính là lúc Tà Môn Lục Phái bị tiêu diệt, Ma Kiếm Yêu Tông và Liệt Thiên Kiếm Phái lại xảy ra xung đột, tìm được đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông mới là chuyện lạ. Căn bản không hề có đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông xuất hiện, hết thảy chỉ là một màn kịch mà thôi. Trên đỉnh Hiên Viên Kiếm Phong, lúc nào cũng có mây mù lượn lờ. Đó chính là pháp trận phòng ngự chung cực của Hiên Viên Kiếm Phái. Hôm nay rốt cục mây mù trên đỉnh Kiếm Phong tiêu tan lộ ra chân diện mạo của nó. Trên kiếm phong có một mảnh đá trắng rộng chừng 3 thước vuông, chính là một bàn cờ. Trên đó kẻ dọc ngang 19 đường, còn có vô số quân cờ hai màu trắng đen. Tam sư huynh Ngọc Diệu nói, Tắc Thành sư đệ, có thấy bàn cờ kia không? Đó chính là bàn cờ Tam Thắng Lãng Ba Tiên của Trung Hưng Tổ Sư năm xưa. Năm xưa Trung Hưng Tổ Sư dốc lòng chấn hưng Hiên Viên Kiếm Phái ta. Khi đó phái ta muốn tiêu diệt tất cả ngụy giáo lấy tên Hiên Viên, cuối cùng đám đại địch này tụ tập lại với nhau, lập nên diệt cư minh. Trong ngày bọn chúng hội minh, Trung Hưng Tổ Sư một mình đánh tới, một mình ngự ngàn phi kiếm, một mình đánh vạn địch, Trận chiến ấy giết chết 17 chân nhất thần quân phản hư kỳ, 53 nguyên anh chân quân. Kim đan chân nhân nhiều không kể xiết. Một mình ngài giết mấy vạn tu sĩ đối phương, máu chảy thành sông. Chính nhờ trận chiến này ngài mới được danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân. Sau khi Dư Tắc Thành nghe xong bèn hỏi, có thật không vậy, 17 chân nhất thần quân phản hư kỳ, 53 nguyên anh chân quân, chẳng lẽ bọn họ đứng yên đó chờ tổ sư gia tới giết hay sao? Nhạc Không tiếp lời, đó chỉ là bắt đầu. Sau trận chiến ấy đám ngụy giáo hiên viên này đứng trên bờ vực diệt vong, bèn kêu gọi phi thăng tổ sư của chúng cứu giúp. Lúc ấy tiên giới giáng xuống ba vị tiên nhân, một vị tu la tới báo cứu cho đồ tử đồ tôn bọn họ. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng hứng thú, vội vàng hỏi, Trung Hưng tổ sư có thể đấu với tiên nhân tu la ư? Nhạc Không cười nói, Trung Hưng tổ sư ước định cùng Lăng Ba tiên tử giáng phàm ba trận chiến đấu về kỳ, đạo và kiếm, lần lượt thắng cả ba trận. Lăng Ba tiên tử bị khí độ của Trung Hưng tổ sư làm cho siêu lòng trở thành đạo lữ của ngài, cho nên mới gọi là Tam Thắng Lãng Ba Tiên. Sau Trung Hưng tổ sư đại chiến tiên nhân tu la, giết chết hết ba vị tiên nhân tu la là phi thăng tổ sư của Hiên Viên Thông Thiên Phái, Hiên Viên Mê Thiên Giáo, Hiên Viên Giải Ngữ Môn. Từ đó về sau không còn ai dám dùng tên Hiên Viên nữa, dù là trên tiên giới cũng không ai dám xuống đây nói nửa lời, đó là uy phong đến mức nào. Bàn cờ này chính là trước kia Trung Hưng tổ sư và Lăng Ba tiên tử ngẫu nhiên gặp gỡ, hóa đá thành cờ. Sau Trung Hưng tổ sư phi thăng, dùng vô thượng tâm pháp hóa bàn cờ này thành một giới, chính là phân đạo đài mà chúng ta sắp sửa tới. Nhìn bàn cờ này Dư Tắc Thành thật lâu không nói. Một mình phá vạn địch, giết chết cả tiên nhân tu la, Trung Hưng tổ sư quả thật là thần, nhân, tinh thần bên cạnh chợt nói, định sinh tử trên phân đạo đài, cầu kiếm đạo của chúng ta. Tắc Thành, Hiên Viên kiếm phái chúng ta kỵ nhất là kiếm chỉ đồng môn, nhưng giữa đồng môn với nhau không thể nào tuyệt đối không có mâu thuẫn, có khi chỉ vì bảo vệ đạo của mỗi người, trở thành thế nước lửa khó dung, cũng gọi là đạo bất đồng thì chẳng thể chung đường. Đôi khi có một ít tiền bối lên phân đạo đài dùng kiếm tỏ đạo, hai người phân sinh tử, thắng sinh bại tử. Nơi này không bị môn quy hạn chế, có thể đánh chết đồng môn, cho đến bây giờ đã có vô số tiền bối vì kiên trì bảo vệ đạo của mình mà tử chiến trên phân đạo đài. Nam Thiên Chân Nhân dẫn dắt mọi người bay về phía bàn cờ. Càng tới gần, bàn cờ càng phóng đại, mọi người càng nhỏ đi. Cuối cùng bạch quang chợt lóe, mọi người tiến vào một thế giới kỳ dị. Xuất hiện trước mắt Dư Tắc Thành chính là một giác đấu trường rất lớn được xây theo nguyên mẫu giác đấu trường vốn thịnh hành của Đại Tần Đế Quốc ở Mạc Bắc, do vô số tảng đá trắng phao chồng chất lên nhau mà thành. Bên ngoài là một cổng vòm, ngoài tường có rổ nhiều khung cửa số. Nhìn giác đấu trường khổng lồ này Tam Sư Huynh bên cạnh nói, nghe nói trước khi Trung Hưng tổ sư còn chưa nhập phái tu tiên, chính là bậc đại nho vang danh thiên hạ. Sau ngài du ngoạn khắp nơi, đi tới Đại Tần Đế Quốc ở Mạc Bắc, rất thích trò giác đấu này, từng tham gia thi đấu. Lúc ấy vì vậy mà bản thân trọng thương, tứ chi gần như tàn phế, phải đi khắp nơi cầu y, mới gặp tiên duyên gia nhập Hiên Viên kiếm phái ta. Cho nên nơi này được thiết kế với hình dáng như vậy để kỷ niệm quá khứ của Trung Hưng tổ sư. Nam Thiên Chân Nhân dẫn mọi người đáp xuống khu vực trung tâm giác đấu trường, đứng vào một chỗ. Trên không có vô số đạo kiếm quang hạ xuống liên tục, từng đội đệ tử Hiên Viên kiếm phái đáp xuống giác đấu trường chia ra ngũ lĩnh thập nhị phong đứng chỉnh tề, chuẩn bị đại lễ bái tế. Đại hội lần này có hơn 1.400 đệ tử, những đệ tử có thể tham gia thịnh hội như vậy toàn là trúc cơ kỳ trở lên. Trong số này tối thiểu có hơn 150 kim đan chân nhân, nguyên anh tổ sư cũng có không dưới 8 người. Hơn nữa Dư Tắc Thành biết còn có chân nhất thần quân phản hư kỳ không tới tham gia đại hội này, như lão điên hay lào nhân quét rác. Chưa kể còn có rất nhiều đệ tử Hiên Viên kiếm phái đóng ở bên ngoài không về, chẳng trách Hiên Viên kiếm phái có thể ngạo thị thiên hạ. Phải biết rằng Thủy Vân Tông bất quá chỉ có 5 kim đan chân nhân, càng ma linh tôn giáo gây ra đại họa như vậy cũng chỉ có 15 kim đan chân nhân. Có sự so sánh này mới thấy được thực lực của Hiên Viên kiếm phái hùng hậu đến mức nào. Chưởng môn Thạch Cơ đứng trước nhất, đốt hương bái tổ, đốt lên 3 cây thần hương cao 3 trượng. Hương này do nhiều loại dược liệu quý hiếm cô đọng lại mà thành, nghe nói mùi hương này có thể truyền tận tiên giới, thu hút sự chú ý của tổ sư. Sau khi dân tam sinh ngũ cốc, chưởng môn Thạch Cơ bắt đầu đọc văn tế bái, sau đó cùng các đệ tử Hiên Viên quỳ bái tổ tiên. Nghi thức rất giản đơn, cũng vô cùng nhanh chóng. Sau đó tới bước cuối cùng, mọi người xuất ra phù lục chân nguyên toàn thân, phóng xuất chân nguyên lên không. Lập tức ngàn đạo kiếm khí dâng lên, hình thành kiếm khí ngút trời, Dư Tắc Thành phóng xuất kiếm khí của mình, một lúc sau chân nguyên gần cạn mới ngừng lại. Sau đó ai nấy ngự kiếm bay lên khán đài xung quanh giác đấu trường. Hiện tại Dư Tắc Thành đã biết được hình thức tổ chức đại hội, chia làm 4 hạng mục. Trước tiên là tỷ thí giữa những tân thủ mới nhập môn, chính là những tân thủ giống như Dư Tắc Thành, mới vào Hiên Viên kiếm phái chưa tới 10 năm, tiến vào trúc cơ kỳ. Sau đó tất cả các đệ tử trúc cơ kỳ không phân biệt thời gian gia nhập thi đấu với nhau. Các kim đan chân nhân thì đấu với nhau là hạng mục thứ 3, nguyên anh chân quân thi đấu là hạng mục cuối cùng. Như vậy chủ yếu là khích lệ các đệ tử trúc cơ kỳ tranh đấu, còn các tu sĩ kim đan và nguyên anh chỉ biểu diễn pháp thuật với các đệ tử mà thôi, coi như là một hình thức truyền đạo. Trường đại chiến mở màn là tỷ thí giữa các tân thủ. Dư Tắc Thành nghe thấy tiếng truyền âm điếm danh, lập tức bay lên giác đấu trường. Lúc này trên khán đài cũng đồng loạt bay xuống hơn 50 người, những người này toàn là đệ tử Hiên Viên nhập môn chưa quá 10 năm, trúc cơ thành công. Trong số này Dư Tắc Thành thấy có rất nhiều người quen. Có Vương Thư Nguyên, Phong Linh Tĩnh, Thành Lam, Lôi Băng Vân, Cốt Luân Tề Văn. Không ngờ có cả Phùng Liên Liên trong đó, nàng cũng đã gia nhập nội môn Hiên Viên kiếm phái, hơn nữa còn trúc cơ thành công. Có thể nói tất cả số đệ tử được tuyển từ 6 phái Tây Lĩnh đều trúc cơ thành công, trở thành lớp đệ tử mới của Hiên Viên kiếm phái, đây coi như là vinh dự. Những người quen cũ nhìn thấy nhau, bọn họ đều gật đầu ra hiệu chào nhau. Không hiểu vì sao bất chợt Dư Tắc Thành nhớ lại một câu lúc trước sư phụ từng nói với mình, sau này chúng ta điều tra xuất thân lai lịch của con, 6 phái đánh giá con là kỳ tài ngự kiếm. Xem ra sau khi bọn mình tới nơi này, Hiên Viên kiếm phái đã tiến hành điều tra kỹ càng một lượt. Những đệ tử ngoại môn cùng nhập nội môn với bọn họ trong đợt vừa rồi chỉ thấy 4 người Nhàn Vân, Diệp Lạc, Trương Kỳ Vĩ, Lạc Tân Tuyết. Tuy rằng Lưu Minh, Vương Nhiễm vượt qua được Vấn Tâm Lộ, cũng có thể mãi tới bây giờ cũng chưa trúc cơ thành công, kiếp này ắt không thể đạt được thành tựu gì. Hồng Thiên Miễu là nội gián nằm vùng, đã chết lúc vừa nhập nội môn. Tất cả 58 người đứng thẳng trên hội trường, trưởng môn Thạch Cơ xuất hiện, nói với bọn họ, các con còn nhớ Hiên Viên Tam Vấn lúc trước nhập môn hay chăng? Mọi người cùng đáp, vẫn nhớ. Trưởng môn Thạch Cơ lại hỏi, các con nguyện không giải đãi, không e ngại, không khiếp sợ được chăng? Mọi người cùng đáp, được. Trưởng môn Thạch Cơ nói tiếp, được, vậy dùng kiếm kiểm nghiệm một chút đi. Xoay bàn vòng tròn, bất từng cặp một, chiến đấu với nhau, lấy kiếm tỏ đạo, xem ai mới là đệ nhất. Lập tức một mặt bàn tròn thật lớn bắt đầu quay, sau mười mấy vòng mới dừng lại. Tất cả 58 đệ tử đều được phân chia đối thủ, chuẩn bị chiến đấu. Thật ra phân đạo đài là không gian ý thức diễn võ lớn nhất, bọn họ tỉ thí với nhau cũng không cần đao thật kiếm thật đế quyết sinh tử. Mọi người lần lượt được đưa vào một pháp trận, hào quang chợt lóe, lập tức hình chiếu thân thể xuất hiện trên chiến trường. Không gian ý thức diễn võ này là do Trung Hưng tổ sư đạt tới cảnh giới tiên nhân làm ra, tất cả những phi kiếm, pháp bảo, pháp thuật trên người các đệ tử đều được phục chế lại y hệt. Nhìn xuống chiến trường chỉ thấy 29 đôi đệ tử bắt đầu chém giết lẫn nhau, kẻ thắng được vào vòng sau, người bại trên chiến trường chết đi, nhưng bản thể ở giác đấu trường không có thương tổn gì quá lớn. Chỉ là thần hồn bị thương cần tĩnh dưỡng khoảng 10 ngày mà thôi. Chuyện này chỉ sử dụng khi thi đấu trong đại hội, còn các đệ tử Hiên Viên kiếm phái dùng phân đạo đài định sinh tử tỏ đạo của mình lại là cuộc chiến thật sự, sinh tử do mệnh. Nháy mắt Dư Tắc Thành bị đưa vào một khu rừng rậm. Từ xa hắn đã nhìn thấy đối thủ của mình, không ngờ lại là người quen, chính là Diệp Lạc sư huynh năm đó trúc cơ thành công cùng tiến vào nội môn với hắn. Hai người còn cách xa nhau vài dặm đã ngự kiếm ngừng giữa không trung, thi lễ với nhau. Sau đó không ai nói lời nào, bắt đầu chiến đấu, Dư Tắc Thành bắt đầu trận chiến đầu tiên ở trúc cơ kỳ của hắn. Chỉ cần chiến đấu, phải dốc hết toàn lực, giống như diều hâu vồ mồi, không cần che giấu thực lực gì cả. Cho dù kẻ thù biết được, mình cũng có thể giết chết y dưới kiếm. Lập tức Dư Tắc Thành xông tới, 6 đôi kim dực kiếm xuất hiện một lượt, hình thành 6 đôi phi dực phóng nhanh về phía Diệp Lạc. Diệp Lạc phóng ra 4 thanh phi kiếm, hình thành một kiếm trận kỳ dị. Dư Tắc Thành nhanh chóng trung người, 12 thanh phi kiếm cùng lúc chém tới Diệp Lạc. 12 thanh kim dực kiếm giống như 12 đạo kim quang sáng chói chớp lóe trên không, hào quang màu vàng vô cùng rực rỡ, diễm lệ khó tả bằng lời. 4 thanh phi kiếm của Diệp Lạc cũng đã bày ra trăm đạo kiếm quang trước người, nháy mắt Diệp Lạc đã biến mất. Người xem xung quanh liếc mắt đã có thể nhìn ra đây là thập vạn phi vũ tàng thân kiếm, có thể hóa thành vạn đạo kiếm quang, che giấu thân mình. Chỉ cần một đạo kiếm quang chưa diệt, sẽ không để lộ chân thân. Diệp Lạc này bất quá mới vừa nhập môn chỉ có thể bày ra trăm đạo kiếm quang nhưng cũng đã đứng vào thế bất bại. Nhưng kim quang chợt lóe tăng tốc rất nhanh,